Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa mỗi ngày của ngày hôm nay, Huy xin mời quý thính giả cùng lắng nghe một tác phẩm thứ ba của tác giả Nguyễn Thảo. Một tác phẩm nói về bùa Thái. Sau cái bộ hồi ức tâm linh là những cái ký ức diễn ra từ lúc còn tuổi thơ cho tới lúc lấy chồng của nhân vật tôi. Rồi đến câu chuyện về oan hồn của cô gái trong một cái dãy trọ ở cái thời lúc mà kinh tế còn khó khăn. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tập truyện Bùa Thái, dự kiến có 3 tập của tác giả Nguyễn Thảo nhé. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên hãy ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc theo dõi trang Facebook của Nguyễn Thảo. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Bùa Thái, tập 1. Hồ Văn Quán, năm 2012. Lúc này tôi đang làm việc ở Hà Nội. Vào một ngày cuối thu, buổi sáng tiết trời mát mẻ, tôi có thói quen chạy bộ quanh hồ. Đằng sau tôi là một cặp vợ chồng trẻ đang dắt theo một đứa bé gái tầm 4 tuổi. Nhìn bé gái rất xinh, kháu khỉnh, giọng nói lưu loát. Nhưng đập vào mắt tôi là trên vai bé gái có một cái vòng trẻ con, không rõ là trai hay gái. Tôi không phải lúc nào cũng nhìn thấy được vòng, chỉ là năm xưa có người nói tôi mang số bản mệnh ông Hoàng Bảy, mang căn câu chính, nên đôi lúc cũng được lộc và cảm nhận được một số điều bất thường ở xung quanh. Không phải tự nhiên đang chạy bộ mà tôi lại để ý ở phía sau lưng làm cái gì. Chỉ là tôi thấy sống lưng của mình lạnh toát, chân như nặng trịch. Tôi dừng lại ngồi tạm vào một cái ghế đá ven đường, để ý thấy vai đứa bé có một cái vòng đang ngồi trên. Rồi thi thoảng đứa bé nói chuyện một mình nè. Tôi tò mò đi chậm lại phía sau đôi vợ chồng trẻ. Nè, xuống đi. Không là chị không cho ăn bim bim đâu đó. Thôi, chị không ăn trứng đâu, chị thích ăn xúc xích à. Ban đầu tôi nghĩ có thể cái vòng đó là con của cặp vợ chồng này. Chắc chị kia từng bị sảy thai hoặc phá thai, cho nên vòng mới đi theo bố mẹ. Nhưng linh cảm mách cho tôi điều gì đó không phải như vậy. Nhìn vòng đứa bé có vẻ không được vui, và thái độ của đứa bé gái kia hình như là không thích cái vòng đó lắm. Tự dưng tôi lại nhớ đến chuyện lúc sáng vừa xỏ đôi giày bước ra khỏi cửa thì mặt trời tối sầm lại. Bên tai nghe vang vọng tiếng nói của một bà cụ: "Cô nhất định phải giúp tôi." Tôi cảm giác hơi choáng một chút xíu, rồi mọi thứ trở về bình thường. Mà thật sự lúc đó xung quanh tôi không có bà cụ nào hết. Lại nói đến cặp vợ chồng nọ, thấy họ ghé vào trong một cái quán ăn sáng bên vệ đường, tôi cũng ghé theo. Họ ăn cháo, còn đứa con gái được bố mẹ gọi cho món trứng vịt lộn. Nhìn cô bé có vẻ cao khó. Tuy ghét món trứng, nhưng tôi cũng thử gọi cái món trứng ăn cùng xem như thế nào. Đứa bé nhìn tuy cao khó với món trứng đó, nhưng nó ăn rất nhanh, ăn hết cả hai trái. Nhìn kỹ thì chỉ có cái dòng kia là chui thôi, còn đứa bé có vẻ không hài lòng. Lúc này mặt tôi đột nhiên tối sầm đi, giống như kiểu bị tụt huyết áp khi đói. Và bên tai tôi lại vang vọng lên giọng nói của bà cụ lúc sáng: "Vợ chồng nhà nó sắp gặp điều không may rồi." Tôi nghĩ chắc người âm gia đình nhà này thiên, cho nên báo cho tôi biết điều gì đó. Chỉ có điều là tôi không mấy hiểu mà thôi. Và tôi như chợt biến thành một con người khác. Như có một bàn tay vô hình nào đó nắm lấy tay tôi, đưa bàn tay tôi về phía cặp vợ chồng kia. Tôi như chìm vào trong vô thức, mọi hành động và lời nói như mất kiểm soát đi. "Gia đình anh chị sắp gặp biến cố lớn. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế và hạnh phúc của vợ chồng. Tầm 5 năm trước, anh chị cũng gặp một biến cố về kinh tế, nhưng mà đã làm ra một việc sai lầm rồi. Anh chị có biết mình đã làm cái gì hay không? Sắp tới anh chị còn mất một khoản tiền quan đó. Mất nhiều đó." Tôi đã nói lúc đầu, có người nói tôi mang căn cô chính, nhưng cũng chưa bao giờ được lọc xem cho ai. Chỉ là vô tình được người âm nhắc nhở nên mới xem giúp người khác mà thôi. Lần này cũng giống như những lần trước tôi gặp phải. Mọi người cứ nghĩ đơn giản là vong người nhà mượn thân xác của tôi để nói chuyện với con cháu của họ vậy đó. Lúc đó tôi chỉ biết mình đã nói rất nhiều, nhưng nhớ được thì ít. Thậm chí cử chỉ hành động của tôi khác với mọi khi. Đến giọng nói cũng hơi bị lạc đi, khàn đi. Chắc là không phải tông giọng của chính mình nữa. Mọi người đã từng nghe về con mắt thứ ba chưa? Đại loại như là tuy mình nhắm mắt nhưng vẫn nhìn thấy được trước mặt diễn ra cái gì. Tôi thì không hẳn lúc nào cũng nhìn thấy được như vậy, nhưng đôi lúc con mắt thứ ba của tôi phát huy được tác dụng. Lần này tuy cơ thể của mình bị người khác nhập vô, nhưng tôi nhìn thấy vong đứa bé con kia tức giận lắm. Đôi mắt của nó mở trừng trừng nhìn tôi, đầy giận dữ. Đủ để tôi hiểu nó là tác nhân gây ra cái biến cố sắp tới của gia đình này. Anh chồng mặt đỏ bừng, bán tính bán nghi, nhưng chị vợ thì e dè muốn hỏi tôi thêm một số điều gì đó. Tiếc là bản thân tôi chưa đủ giỏi để nói rõ cho họ hiểu cái chuyện gì vừa diễn ra. Lúc mà trong bà cụ xuất ra khỏi người tôi, tay tôi còn đang nắm chặt lấy tay anh chồng. Và tôi nhìn thấy cái dòng đứa bé cầm tay anh chồng giật lại. Tay tôi bị hất ra, đập vào cạnh bàn, tê mất mấy ngày. Dòng đứa bé này quả là có một sức mạnh rất lớn. Nó chỉ giận dữ một chút xíu thôi là hất tay tôi ra, mà đã khiến cho tay tôi đau mất mấy ngày. Không biết nếu nó muốn phá người khác hay là cố tình gây thương tích thì hậu quả sẽ ra sao. Tôi đoán là anh chị không biết có sự hiện diện của cái dòng ở đây. Anh đưa cho tôi tờ tiền 200 ngàn để cảm ơn, kèm theo tấm danh thiếp spa của chị vợ. Địa chỉ spa này ở mạng chợ Phùng Khoan. Tôi không lấy tiền đâu, chắc cho tôi với anh chị có duyên thôi. Hôm nào rảnh á, tôi sẽ qua bên chị làm đẹp. Hôm đó chị miễn phí dịch vụ cho tôi á là tôi vui rồi. Anh chị cầm lại tiền mua sữa cho bé đi, tôi phải về đi làm đã, trễ rồi. Lúc đứng dậy, có mấy bà ăn sáng cũng níu tôi lại, nhờ tôi xem giúp. Thật sự lúc đó tôi không biết nên nói như thế nào. Chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà rửa mặt để mà trốn tránh cái dòng bé nhỏ kia. Hình ảnh cái dòng đó làm cho tôi suy nghĩ mất nhiều ngày. Hôm đó đi làm mà tâm hồn của tôi như ở trên mây, không tập trung được vào một việc gì hết. Chiều hôm đó, tôi xin phép nghỉ làm để tới spa của chị vợ kia. Chị mở spa này đã được 3 năm. Nghe nói hoạt động tốt, đông khách. Chị có 4 nhân viên làm việc luôn tay. Thấy tôi đến, chị đon đã và thân thiện lắm. Nhìn xung quanh cái spa thì không thấy dòng đứa bé đâu, nên tôi mừng lắm. Điều làm cho tôi đắn đo là khi ra đây mà gặp lại dòng đứa bé kia thì không biết tôi sẽ đối mặt với nó như thế nào. Ngồi nói chuyện phím tầm một tiếng, tôi hiểu sơ qua về gia đình của anh chị. Anh quê Hải Dương, chị quê Yên Bái. Hai người lên Hà Nội làm việc, quen nhau rồi cưới nhau. Anh chị đều làm nhân viên bán hàng ở Metro. Cưới nhau được mấy tháng thì họ thất nghiệp. Lúc này chị lại mang bầu, nghén ngẫm và ốm yếu, đi bệnh viện suốt, cho nên bà ngoại trên Yên Bái xuống để chăm con. Ban đầu vợ chồng chỉ thuê một căn phòng, nhưng từ khi bà ngoại xuống sống chung phải thuê thêm một căn nữa. Đã thất nghiệp thì chớ, lại thêm miệng ăn, chỗ ở, rồi chi tiêu viện phí, khiến cho cuộc sống của hai vợ chồng trở nên bế tắc. Anh tuy yêu vợ, nhưng áp lực kinh tế dồn lên đôi vai, khiến cho anh hay cáu gắt. Thời gian đó, chị cảm thấy hạnh phúc gia đình đang đứng trước bờ vực thẳm. Anh xin đi làm nhân viên phụ quán karaoke, bưng bê tiếp khách. Nhiều đêm về muộn, say xỉn, rồi trách chị ăn bám. Chị cũng nhiều đêm không ngủ đợi chồng đi làm vậy, rồi suy nghĩ khóc suốt đêm. Những tháng mang bầu chị sống trong buồn tủi, gần tháng sinh mà hai vợ chồng không tiết kiệm được đồng nào. Anh chồng chán nản xin ra lô đề, rồi nghỉ việc. Được một người bạn giới thiệu, anh xin vào làm ở một quán cầm đồ, nói chuẩn hơn là chân ghi lô đề và đòi nợ thuê. Không biết là có phải nghề chọn người hay không, nhưng mà từ khi làm cầm đồ, anh cũng kiếm chác được một ít, cũng có đồng ra đồng vô, rồi tiết kiệm ra được 3 triệu để đưa chị đi sanh. Chị nhớ cái ngày chị sanh con bé, một đêm mưa tầm tã, trong túi không có lấy một đồng. Bà ngoại dúi vào tay con gái 700 ngàn để mà nộp trước tiền viện phí. Công cực chán nản, rồi con bé sinh ra bị ngạt, phải tách mẹ nằm lòng và thở bình oxy. Mãi cho tới sáng hôm sau thì anh chồng mới tới. Suốt một tháng trời con bé nằm viện, chị thì ốm yếu, cũng phải ở viện cùng con. Cả nhà ba miệng ăn trông chờ vào đồng lương cầm đồ. Rồi tối hôm đó, anh dúi vào tay chị 5 triệu. Em à, anh túng quá rồi. Anh thấy mình kém cỏi quá, chẳng lo gì được cho vợ con hết. Chị cầm tiền mà rơi nước mắt. Chị thấy mình là gánh nặng của anh, lại thương đứa con bé bỗng nằm viện mà tự trách mình. Anh nói cái này. Anh thấy thằng Minh nó thỉnh một cái tượng rồi đặt trên bàn chỗ nó làm việc. Nghe đâu là thiên lắm, cầu được ước thấy. Từ ngày nó thỉnh cái tượng vậy thì làm ăn khấm khá lắm. Hay là mình... Anh định đi mua cái tượng đó về hả? Không phải là mua, mà là thỉnh, em có hiểu không? Có đắt không anh? Đã bảo là không phải mua mà, sao em lại nói chuyện đắt rẻ đây? À, thôi thì tùy anh. Mẹ con em bây giờ phụ thuộc vào anh rồi. Anh cứ làm cái gì mà anh cho là tốt được. Mấy hôm nữa phải nộp tiền viện phí cho con, anh liệu mà tính nha. Biết rồi. Sau ngày hôm đó, anh đi theo bạn sang bên Cầu Giấy thỉnh về nhà một bức tượng. Chị cho tôi nhìn hình bức tượng này, mà nhìn cũng không giống với tượng lắm. Nó cứ nhăn nhác như một con búp bê, nhìn rất là xấu và cứ ghê ghê sau đó. Anh hào hứng lắm, nâng niu và mua thêm cái ghế nhỏ bằng đệm để đặt con búp bê lên, rồi mới để lên trên cái bàn đá. Ngày ngày cứ lao lao chùi chùi, nói chuyện tâm sự, rồi cả để đồ ăn lên đĩa cho nó nữa. Nói thì không phải ghen tị chứ, anh coi con búp bê còn hơn cả vợ con. Chị ốm anh cũng chẳng bao giờ mua cháo hải sản cho ăn, nhưng mà ngày nào anh cũng mua kẹo bánh, cháo sữa cho nó. Từ ngày thỉnh được bức tượng về, anh vui vẻ quạt bác lắm. Không biết có phải là thiên hay không, nhưng mà công nhận một điều là công việc của anh may mắn trông thấy. Đứa con gái của anh chị cũng khỏe hơn, được xuất viện. Bé ăn tốt, thở tốt. Thật không phụ công, ngày nào anh cũng cầu cho con mình khỏe mạnh em ha. Ban đầu em cứ nghĩ nó chỉ là bức tượng như tượng Phật vậy thôi, nhưng mà thiên quá thật á, cầu được ước thấy. Đã bảo mà, không bỏ công anh quỳ suốt 2 tiếng đi làm lễ đó. Phải quen biết ông thầy đó mới làm giúp cho được. Đại người đưa tiền á mà đâu có được đâu. Hay là hôm nào mình tới cảm ơn mấy đi. Để xem thế nào đã. Bây giờ em cứ lo cho con tốt là được rồi. Thấm thoát con bé con cũng tròn 3 tháng. Trộm vía, nó hay ăn chóng lớn mà ngoan ngoãn lắm. Mẹ bận cứ để nó nằm một mình mà chơi thôi. Rồi bà ngoại cũng bận vụ thu hoạch chè, cho nên quay về Yên Bái. Anh chị lại phải nhờ tới bà nội để mà lên chăm cháu. Ngày ngày thấy con trai mình đi sớm về khuya, một tay lo cho cả gia đình, bà nội nhìn chị thấy khó ưa lắm. Tra vào nhìn mặt nhau bà ức chế, đâm ra nói xỉa xối con dâu. Vợ người ta dối dàng giúp đỡ chồng, đây chỉ biết ăn bám rú rú nhà chờ chồng đem tiền về. Rồi thì lại có mỗi cái việc ở nhà chăm con thôi, mà cũng để con bé nó khóc tím tái mặt mày vậy ha. Đúng là cái ngữ ăn bám mà. Ngồi buồn, chị chỉ ước gì mình xin được việc làm. Chợt nghĩ tới bức tượng chồng thỉnh vậy, chị đi mua mấy quả trứng hột vịt lộn, đập ra để trước mặt nó. Mẹ buồn quá con à. Mẹ chỉ ước gì mình có một công việc để đỡ mang tiếng phụ thuộc chồng thôi. Con à, con linh thiêng phù hộ cho mẹ kiếm được việc làm nha con. Và thế là vận may đến với chị. Mấy hôm sau cô bạn rủ chị đi làm spa cho cô. Dần dần chị học hỏi kinh nghiệm rồi tự mở được cái tiệm spa. Anh thì từ nhân viên cầm đồ cũng tự mở được cho mình một tiệm mua bán xe máy. Dù chỉ là mua bán xe đã qua sử dụng thôi, nhưng cũng có lãi lắm. Thỉnh thoảng làm một lô đất mua đi bán lại cũng có lợi. Nói thật thì không ai tin, 4 năm trước anh chị đến tiền ăn hàng tháng cũng phải đi vay, mà bây giờ có ngôi nhà trong khu ao sen mà bao nhiêu người phải mơ ước. Tình cảm vợ chồng từ đó cũng được vun đắp lên. Vợ đẹp con khôn, nhà xe đều đủ cả. Cuộc sống của anh bây giờ chẳng thiếu thứ gì. Anh giờ chỉ muốn phấn đấu kiếm tiền sửa lại cho bố mẹ căn nhà dưới quê thôi. Đợi một vài năm nữa sẽ tính sinh thêm một đứa. Nhìn chị kể về gia đình của mình thật đáng tự hào. Nhưng rồi những lời sáng nay mà tôi nói, anh chị nghe thật không khác gì một lời đe dọa. Họ đang gặp nhiều may mắn như thế mà, ai mà muốn tin vào điều sắp tới nó phũ phàng như vậy đâu. Và một lần nữa lúc đó tôi lại rơi vào trạng thái bị dông nhập. Linh à, cụ Tám đây, con còn nhớ cụ hay không? Con tạm thời nghỉ việc đưa cháu về quê chơi ít bữa với ông bà ngoại đi. Cụ thấy ông bà nhớ cháu lắm mà bận không lên thăm cháu được. Bây giờ già rồi, chỉ mong con cháu về quê thôi. Về đi con, hai mẹ con về cũng phù hộ cho. Chị Linh nghe thấy tôi xưng là cụ Tám thì mặt thất thần, bán tính bán nghi. Từ trước tới giờ chị có đi xem bố nhiều nơi mà chưa lần nào thấy lạ như lần này. Cụ Tám là cụ ngoại nhà chị, cụ mất cách đây hơn chục năm rồi. Chưa bao giờ đi xem bối hay nhà cúng lễ mà thấy cụ vậy. Bây giờ tự dưng có người xưng là cụ Tám, làm cho chị khó xử lắm, cứ ngờ ngợ sau đó. Nhưng mà quê của chị ở xa như vậy thì sao lại biết được cụ Tám nhà chị chứ? Cụ ơi, là cụ đó sao? Cụ ở dưới đó như thế nào? Có thiếu thốn gì không vậy cụ? Linh à, nhà này cụ lo cho con nhất. Con là đứa cháu ngoan, chăm chỉ chịu khó mà lại vất vả nhất nhà. Cụ muốn về gặp con lắm mà không có cách nào được con ơi. Cụ ơi, dỗ cụ con có làm cơm, cụ có về nhà con được không? Không được. Các cụ nhà con không có về được, chỉ dám đứng ở ngoài thôi. Vì nhà con nuôi dông dữ, nguy hiểm lắm con à. Nhà con có nuôi dông nào đâu cụ. Nhà con tính lắm, rằm mùng một hay là dỗ quải á, đều làm cơm mời các cụ hai nội ngoại về hai bên mà. Sao cụ lại không về được chứ? Cụ nói chắc con không tin được đâu Linh à. Nghe lời cụ đi con. Con nghỉ việc ít bữa, đưa cháu về quê chơi, cho bố mẹ đỡ buồn nghe con. À, dạ, vợ chồng con cũng tính Tết đưa cháu về chơi, cho tiện thể đón bố mẹ con lên đây ít bữa. Sắp tới con bé đi học, cũng ít được về thăm ông bà. Lúc này lòng dạ của tôi bồn chồn lắm. Tôi hiểu là bà cụ Tám nhập vào người tôi, muốn căn dặn chị Linh nhiều điều, mà có vẻ chị vẫn chưa hiểu ý cụ lắm. Cụ chỉ chào người tôi được một lúc rồi lại phải xuất ra ngay. Tôi cảm nhận được trong lòng cụ buồn tủi và lo lắng nhiều. Khi cụ xuất ra khỏi cơ thể, tôi quay trở về như ban đầu, vẫn ngồi im trên ghế, mắt nhắm chặt. Nhưng lúc này con mắt thứ ba lại được mở ra. Tôi rơi vào trạng thái ngồi thiền. Tôi nhìn thấy một bà cụ gầy, mặc bộ quần áo nâu, tai đeo cái vòng bạc to, khiến cho đôi tai trễ dài xuống. Người cụ trung trung nhìn chị Linh. Tôi nghe thấy rõ từng lời cụ nói, và bản thân cũng cảm nhận được suy nghĩ và tâm tư của cụ. Tôi không biết mình cứ nhắm mắt ngồi như vậy được bao lâu, nhưng lúc mở mắt ra thì cụ Tám đã đi rồi. Chị Linh nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, không nói nên lời. Chị Linh à, đưa tay của chị cho em xem. Cầm bàn tay thon gọn mềm mại của chị Linh, tôi chợt thấy lạnh lạnh, cảm thấy như cơ thể của chị bị suy nhược, mạch đập rất yếu, nhưng bề ngoài lại nhìn rất hồng hào. Nhà chị có một bà cụ tên là Tám phải không? Em thấy người cụ nhỏ nhắn, mặc một cái bộ quần áo nâu, rồi tay đeo một cái vòng tay to lắm. Người cụ cứ rung lên à. Cụ về gặp em đó. Trời ơi, đúng rồi đó em. Cụ Tám là cụ ngoại của chị, mất lâu lắm rồi. Cụ bị rung chân tay, và lúc mất có đeo đôi vòng tay bạc và mặc áo nâu truyền thống đó. À, chị Linh nè, em là không biết chị có hiểu được dụng ý của cụ hay không, nhưng mà gia đình anh chị sắp có biến cố lớn. Nếu mà cụ muốn chị đưa con gái về quê sống với bố mẹ đẻ của chị một thời gian đó. Các cụ nhà chị thiên lắm, mới nhờ em nói giúp với chị. Cụ bảo nhà chị thờ vong dữ, nên các cụ nội ngoại hai bên mới không có về được. Mà cái vong này thì âm khí rất là nặng, nhà chị phải cẩn thận, không là gặp nguy đó. Em nghĩ chị nên nghe lời cụ, đưa cháu về quê một thời gian xem như thế nào. Chị Linh lo lắng. Công việc của chị đang làm ăn được, mà sắp tới chung vốn làm ăn với bạn nữa. Bây giờ mà về thì chị tính đợi ít bữa nữa. Chị ơi, chị có thể suy nghĩ lại cái việc chung vốn làm ăn được không? Em thấy nó không khả nghi lắm đâu. Em nhìn thì thấy sắp tới nhà chị sẽ bị hao hụt về cái mặt tiền bạc đó. Cơ hội nó không có tới hai lần đâu em mà. Kinh doanh mà. Chị có anh bạn làm bên bộ công an á, anh muốn cùng với nhà chị chung vốn mua miếng đất, sắp có dự án qua cái miếng đất đó. Anh chị chuẩn bị từ lâu lắm rồi, bây giờ có cơ hội làm giàu mình phải cố chứ. Với lại nhà chị làm ăn đang phất lên. Tôi hiểu được là dù có khuyên chị cỡ nào, chị cũng không thay đổi quyết định. Và chắc hẳn chị vẫn nghi ngờ về những điều tôi nói ra. Nói thật, tôi chẳng phải người lo việc bao đồng đâu. Việc ai người ấy lo, mệnh của ai người ấy hưởng. Nhưng mà các cụ nhà chị đã đưa tôi tới gặp anh chị rồi, cho còn nhờ tôi giúp, thì lúc bấy giờ tôi không thể nhắm mắt mà làm ngơ được. Những người có căn có quả đôi khi lại phải bao đồng như vậy đó. Rồi tôi nghĩ chắc phải gặp anh chồng thì may ra mới có thể thay đổi được quyết định. Chị Linh gọi cho một nhân viên ra để chăm sóc da mặt cho tôi. Lúc làm xong mặt định ra vậy, thì cũng là lúc anh chồng chị Linh tới. Trong bụng mừng thầm, may quá có cơ hội tiếp cận rồi. Anh chồng là một người nhanh nhẹn, hòa đồng và rất vui tính. Nhìn bên ngoài thì hổ báo như vậy thôi, chứ tiếp xúc vài lần, tôi thấy anh là một người sống tình cảm, biết quan tâm vợ con. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã tươi cười nói: "Chà, mới sang này á, kêu miễn phí dịch vụ một cái, chiều là tới làm mặt ngay. Cái bà này quả biết chấp cơ hội quá ha." Tôi như đứng hình, đi theo anh chồng là trông cái đứa bé con kia. Nó ngồi trên cái ghế cạnh anh, nhìn qua là tôi biết dòng thằng nhỏ này quý anh chồng nhất. Nhưng tôi lại thấy khó hiểu, tại sao nó lại hay bắt nạt con gái của anh như vậy? Chắc hẳn là dòng này ghen tức gì với con bé rồi. Dòng nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm, thi thoảng thì lườm quýt. Tôi đoán nó cũng dè chừng tôi lắm. Với lại tôi cũng phải cẩn thận với nó, vì tôi không biết dòng có mối quan hệ như thế nào với vợ chồng anh Quang chị Linh đây. Đôi khi gặp dòng dữ, ảnh hưởng tới tính mạng là điều không thể tránh khỏi. Xem ra tôi phải thật cẩn thận với lời nói của mình hơn mới được. Tôi lại thầm nghĩ, muốn tác động được tới suy nghĩ của anh Quang, trước hết là phải làm thân quen với anh đã. Vồn vã quá thì chắc chắn không có kết quả được. Và dường như là anh vẫn đang nghi ngờ tôi. Ai chả vậy chứ, làm sao tin lời nói của một người qua đường được. Có thể anh nghĩ tôi là thầy bói dạo, đang tính chuyện lừa bịp gì đây. Tôi tươi cười, nhỏ nhẹ trả lời: "Thì phải tận dụng cơ hội để miễn phí chứ, đang thiếu tiền mà." "Rồi em làm nghề gì?" "Em làm tester cho một công ty phần mềm, lương ba cọc ba đồng lắm. À, anh Quang có việc gì cho em làm thêm với không?" chân hút rác cũng được nữa. Chờ, chỗ anh làm gì có rác mà hút, chỉ có xe máy cũ thôi. Em mà có bán xe giúp anh được không, anh trả lương cho. À, em cũng biết một chút về marketing online đó. Hay là anh thuê em làm nhân viên đi, bảo đảm là bán chạy đó. Rồi, nhất trí. À, anh trả tiền theo doanh thu, em bán được chiếc nào anh chi phần trăm cái đó, chịu không? Thế là tôi với anh ngồi trao đổi một chút về phương án quảng cáo. Anh hẹn tôi hôm sau đến quán của anh để trao đổi cụ thể hơn. Điều lạ ở đây là cái dông chỉ đi theo anh Quang và rất thân thiết với anh. Tôi làm việc với anh được một tháng, cũng bán cho anh được mấy cái xe và nhận được thù lao. Kỷ niệm 5 năm ngày cưới, anh mời cả tiệm đi ăn cơm rồi đi hát. Chúng tôi ăn cơm xong thì trong người ai cũng đã có chút men rồi. Mà đàn ông có men đôi khi lời nói và hành động mất kiểm soát. Lúc đi hát, một nhân viên sửa chữa có nói vài câu khó nghe với anh Quang. Anh thì vẫn cười nói bình thường, nhưng thái độ của cái vòng thì giận dữ lắm. Nếu như không phải là tôi nhìn thấy được, thì ắt hẳn tôi đã nghĩ anh nhân viên kia tự ngã hoặc là bị thương. Cái lý do say rượu và ngã đi là một điều rất bình thường. Nhưng cái bất thường ở đây là một dông bé. Chỉ một xích mích bình thường của người lớn thôi mà lại đẩy ngã người ta gây thương tích nặng, đến mất nhiều máu phải nhập viện, thì đáng phải suy xét. Mọi người ai cũng thấy anh nhân viên kia đứng một mình rồi tự ngã ra phía sau, đầu đập vào thành bàn, khiến cho sau gáy bị trách và mất máu nhiều đi. Nhưng tôi lại thấy cái vong bé chạy tới đẩy anh ta, giống như là một sự trả thù. Mọi người và tôi nháo nhào đưa anh ta vào trong viện. Anh Quang đưa chị Linh và bé bình an về nhà, rồi mới quay trở lại bệnh viện sau. Ngồi trên taxi đỡ bệnh nhân, tôi cứ suy nghĩ mãi. Cái vong đứa bé và anh Quang có mối quan hệ với nhau như thế nào mà nó lại bảo vệ anh tới như vậy? Lúc anh Quang vào trong bệnh viện, nhìn thấy dòng đi theo, tôi cũng không dám nói ra câu gì. Càng ngày tôi càng suy đoán, điều không may đến với gia đình anh sẽ do chính cái dòng này gây ra. Vậy là tôi cũng phải tìm hiểu kỹ hơn về nó mới được. Sau khi các bác sĩ khâu vết thương cho anh nhân viên kia xong, mọi người ra về hết. Vì bệnh nhân chưa có vợ con nên anh Quang nhận ở lại bệnh viện để chăm sóc. Sáng hôm sau, tôi vào bệnh viện sớm để thay cho anh. Mọi người cứ thay phiên, mỗi người coi một ngày. Thôi thì toàn là người xa quê giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn vậy thôi. Sáng vào trong bệnh viện, thấy anh Quang đưa cho bệnh nhân cốc sữa ấm. Cũng chỉ là vô tình bắt gặp thôi. Lúc mà bệnh nhân đưa cốc sữa lên định uống, thì vong giơ tay ra đẩy cốc sữa, làm cho sữa phun vãi khắp giường. Hành động đó làm cho tôi nghĩ tới Kumanthong. Chỉ là ngày xưa đọc được ở đâu đó, một khi chủ nhân của Kumanthong thù ghét ai thì người đó sẽ phải chịu hậu quả nặng nề. Điều đó khiến cho tôi thấy sợ và bắt đầu ngại tiếp xúc với anh Quang. Chị Linh thì lại rất chu đáo. Mấy ngày anh nhân viên kia nằm viện, chị đều nấu cháo để cho anh Quang mang vào trong. Thi thoảng cũng gửi sữa và hoa quả đến thăm. Mọi người đều cho rằng anh chị sống có tình, cho nên không ai chê trách vào đâu được. Nhân viên ốm hay khó khăn, anh chị đều quan tâm như bạn bè thân thiết vậy. Tôi thì vẫn làm công việc chính là tester. Thi thoảng thì tới quán của anh Quang. Thời gian chủ yếu là ở nhà, làm việc trên máy tính. Một buổi sáng trời se se lạnh, anh Quang phải đi sang bên Mê Linh để gặp khách hàng. Anh điện cho tôi tới nhà ở bên ao sen để lấy cháo mang vào bệnh viện giúp. Chỗ tôi trọ ở Hồ Văn Quán, cách ao sen có một con đường thôi, đi bộ chắc tầm một cây số. Lần theo địa chỉ tới nhà anh, trước cửa là dàn hồng leo gai chi chít. Bấm chuông một hồi lâu thì mới thấy chị Linh ra mở cửa, quần áo đầu tóc rối bù. Vừa mở cổng ra chị vừa giải bày: cả đêm qua chị không có ngủ được em à. Dạo này nhà có chuột hay sao đó, đêm nó cứ lục sục. Sáng ra anh phải sang bên Mê Linh á, mà con bé nhà chị lại bị sốt, cho nên nhờ em mang cháu vào bệnh viện giúp chị nha. Bé bị sốt sao vậy chị? Sáng nay mới sốt thôi. Trẻ con cứ thay đổi thời tiết á, là nó ốm liên tục chị mà. Sau này có con em biết à? Đây nè, cháu chị cho vô trong cà men rồi. Em thở ngồi chơi, rồi một chút nữa mang vô bệnh viện giúp cho chị nha. Nhìn xung quanh nhà, đồ chơi trẻ con vứt lộn xộn. Tôi nghĩ bé gái nhà anh chị lớn rồi, sao đồ chơi còn linh tinh quá như vậy? Chị Linh như hiểu được thắc mắc của tôi, chị liền lên tiếng. Đó, em thấy rõ ràng tối qua đồ đạc để vô cái trong cái giỏ rồi, mà sáng nay chuột nó cứ lục ra hết vậy đó. Tôi đang ngồi chơi, chờ chị chuẩn bị đồ cho tôi mang vào trong bệnh viện, thì bên trong phòng nghe rầm lên một cái. Chị Linh chạy nhanh vào, tôi cũng theo sau. Dưới sàn đồ đạc vung vẩy, gió đổ trên nóc tủ bị rơi xuống đất. Trên giường bé Bình An vẫn ngủ mê mệt. Cùng với chị Linh dọn đóng đồ, tôi sờ nhẹ lên trán của bé Bình An. Chỉ là sốt nhẹ thôi, nhưng nhìn con bé có vẻ mệt và xanh xao. Ngày sinh của Bình An, chị chỉ mong nó khỏe mạnh. 4 năm nay nó khỏe mạnh, ít bị ốm lắm. Chị vẫn đưa nó đi khám định kỳ thường xuyên. Bác sĩ bảo nó mà khỏe mạnh được như các bạn bình thường là một kỳ tích rồi đó. Hả? Hồi đó bé bị sao vậy chị? Lúc sinh ra bị ngạt, rồi viêm phổi. Tưởng đâu là không qua khỏi nữa chứ. Trộm vía. Từ khi mà anh thỉnh tượng về, bé nó khỏe lên trông thấy luôn. Thiên lắm em. À, em có nghe chị nhắc tới bức tượng. Vậy cái bức tượng đó đâu vậy chị? Anh Quang để trong phòng làm việc của anh á. Chỉ là giấy tờ của anh thôi, nhưng mà nhìn cũng không có gì hết á. Nó giống như con búp bê bình thường thôi à. Chị với bé Bình An không có vô đó bao giờ, chỉ có anh vô được thôi. Thôi chị nhà chăm bé đi, em vào bệnh viện đi. Trưa em qua nhà chị nha, có cần gì á thì chị cứ alo cho em. Vừa bước ra khỏi cửa thì trong nhà lại có một tiếng soạn phát ra, làm cho cả hai chị em giật mình. Thôi em cứ đi đi, chắc là cái nồi hay cái gì á nó bị rơi xuống đất đó mà. Trời mùa thu mà có mưa thì thật ẩm đạm. Cuộc sống của tôi bây giờ chỉ có công việc, trên Hà Nội cũng không có nhiều bạn. Thời gian đó tôi không có người yêu nên cũng rảnh, mà cứ rảnh thì tôi lại qua nhà chị Linh chơi. Tầm 11 giờ tôi đang chuẩn bị đồ đi về thì nhìn thấy một bà cụ người nhỏ nhắn đứng trung trung. Nhìn cái dáng rất quen mà không nhớ đã gặp ở đâu rồi. Bà ngồi ở hàng ghế trước cửa công ty. Bà chỉ ngồi bên ngoài nhìn vô như đang chờ đợi một ai đó mà không có đi vô trong. Tôi đoán là người nhà của ai trong công ty. Nhưng khi mọi người về hết rồi mà bà cụ vẫn ngồi ở đó, tôi lấy làm lạ lắm. Xách đồ ra ngoài cửa khóa lại, bà vẫn ngồi sau lưng tôi. Đến chào hỏi bà mấy câu xã giao thì bà đã lên tiếng trước. Cô ơi, bây giờ cô đến nhà con Linh hả cô? À, dạ, sao bà biết vậy? Mà con nhìn bà quen lắm á. Tôi gặp cô ở quán con Linh rồi mà. Tôi đi theo cô suốt đó, tại cô không biết thôi. Lúc này tôi mới nhớ ra là cái hôm đầu tiên tôi tới spa của chị Linh, đúng là bà cụ ngồi bên cạnh chị, chính là bà cụ Tám đã nhập vào người tôi để nói chuyện với chị Linh. Nhưng mà sao bà xuất hiện lại trước mặt của tôi để làm gì? Tôi với bà không có mối quan hệ gì, sao bà lại đi theo tôi chứ? Cô đừng sợ, tôi không làm gì cô đâu. Chỉ là có cô là nói chuyện được với tôi thôi, nên tôi mới đi theo đó. Vậy là cụ muốn nói gì với chị Linh phải không ạ? Cô cho tôi đi theo cô chứ. Nhà con Linh đang gặp rắc rối lớn, tôi không có an tâm cô ơi. Thật sự lúc đó tôi suy nghĩ hỗn độn lắm, chẳng biết phải nói gì. Chẳng ai thích một cái dông lạ đi theo mình hết. Nhưng cụ đã nói như vậy, chẳng lẽ tôi lại từ chối sao? Dạo đó tôi đi đâu, làm gì, Thậm chí tôi đi xe buýt cũng thấy cụ đi cùng. Nhưng cụ chỉ đứng ở ngoài chứ không vào nhà người khác. Có lúc đi xe buýt tôi lại nhìn thấy cụ đứng bên cạnh, rồi quên mất tôi cũng có nói chuyện với cụ vài câu. Cái là mấy người đứng bên cạnh nhìn tôi bằng con mắt dè biểu, kiểu như họ nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh. Lúc đó kể ra tôi cũng ngại lắm, vì chỉ có mình mới hiểu được, còn người ta chắc nghĩ mình nói chuyện một mình ên thôi. Trưa hôm đó tôi đến nhà chị Linh thì bé Bình An vẫn sốt nhẹ và ngủ nhiều. Nè, chị định chịu đưa con bé đi khám đó, mà gọi anh mãi không được. Con bé sốt nhẹ thôi, nhưng mà nó cứ ngủ li bì như vậy, chị lo quá. Chị, em với chị bắt taxi đưa nó đi đi. Chắc anh bận công việc không nghe điện thoại được. Nghe nói nếu mà công việc tốt á thì chiều mai anh mới về cơ. Trưa hôm đó tôi ăn cơm ở nhà chị, ăn xong cũng phải gần 1 giờ. Chị Linh chuẩn bị đồ đưa bé đi bệnh viện thì tôi rửa bát. Đứng ở dưới bếp, tôi vặn cái vòi nước thì không thấy nước chảy ra, tưởng đâu là bị cướp nước. Thì bỗng dưng nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con. Tiếng cười này là của trẻ nhỏ mấy tháng thôi, chắc không phải là Bình An cười đâu. Rồi nhìn xung quanh thì không có đứa nhỏ nào hết. Một lúc sau thì vòi nước chảy ra xối xả. Tôi quay lại với công việc rửa bát. Lúc bấy giờ tới lượt cánh cửa tủ lạnh mở ra, hơi lạnh phả vào chân làm cho tôi rùng mình. Đóng cửa lại được một lúc thì lại một lần nữa tự mở ra. Kiểm tra thật kỹ, chắc chắn là tủ rất ít đồ, mà tủ lạnh hai cửa đóng vào rất chắc chắn mà, sao lại tự bung mở ra được chứ? Cái cửa tủ lạnh tự mở ra hả em? Thi thoảng nó cứ bị như vậy đó, chắc do hư hỏng gì rồi. Để hôm nào á chị kêu người ta tới sửa lại thôi. Em rửa bát xong rồi nghỉ đi, chúc mình đưa Bình An vô bệnh viện. Bệnh viện Nhi hôm nay cũng đông. Chị Linh có hẹn với bác sĩ trước rồi, cho nên được ưu tiên khám trước. Lúc bé bé lên taxi, tôi nhìn thấy Phong cụ Tám lên xe chung. Cụ nhìn bé Bình An trìu mến lắm. Lúc đó chị Linh vào nhà khóa cửa thì cụ Tám lắc đầu nói: khổ thân con bé, nhà nó có dòng dữ lắm. Ban đầu ngoan ngoãn vậy thôi, chứ bây giờ thì tôi lo cho nó lắm cô à. Cụ nói dòng dữ lắm là dòng nào vậy cô? Mấy năm trước đó, thằng Quang nó rước cái dòng đó về nhà. Ban đầu làm ăn phát đạt, nhưng càng về sau thì càng bạc cô à. Tôi lo cho con cháu nhà tôi quá. Vậy bây giờ phải làm sao đây cụ? Sao cụ không về báo mộng cho vợ chồng của chị Linh biết? Không có được cô. Vậy nên tôi mới phải nhờ cô nói với vợ chồng nó giúp đó chứ. Lúc chị Linh lên xe thì cụ cũng không nói gì thêm nữa. Anh lái taxi nhìn tôi bằng con mắt đầy vẻ khó hiểu. Chắc anh nghĩ tôi bị điên mới ngồi nói chuyện một mình. Nhiều lúc tôi cũng cố không có nói chuyện với cụ lúc ở đông người, nhưng tôi lại quên mất đi. Bác sĩ khám bảo Bình An chỉ mệt do thay đổi thời tiết thôi, chứ không có sao hết. Còn vì sao con bé cứ ngủ li bì thì chắc do đêm bé ít ngủ cho nên cơ thể mệt vậy thôi. Nhiều lần tới nhà anh chị, tôi nhìn thấy vòng đứa bé đa số là đi theo anh Quang, chứ không có đi theo chị Linh hay là Bình An. Qua lần nói chuyện với cụ Tám thì tôi cũng biết là cụ chính là đang nói tới cái vòng mà anh Quang tỉnh về đây. Anh Quang gọi điện về nhà báo anh phải đi xa ba mấy hôm. Nhân tiện đó tôi cũng qua nhà chị Linh ở mấy hôm để tiện phụ chị chăm sóc bé Bình An. Trong mấy ngày anh Quang đi vắng, chị đều ở nhà. Công việc ở spa chị giao lại cho nhân viên. Nói thật, nếu như người bình thường thì tôi cũng chẳng qua nhà họ làm gì đâu. Chỉ là Phong cụ Tám cứ thúc giục tôi qua nhà chị Linh, nên tôi mới miễn cưỡng tới nhà của chị, rồi múi mặt xin ở lại để mà cùng chăm sóc bé Bình An thôi. Mấy ngày hầu như nó chỉ ngủ và ở trong phòng. Nhìn bé xanh xao mệt mỏi, dù là sốt nhẹ, ăn uống thì ít. Hỏi bé đau ốm ở đâu thì nó chỉ lắc đầu rồi quấy. Nhiều lúc tôi để ý thấy nó còn nói chuyện một mình nữa. Ngày đầu tiên ở nhà chị Linh là cái hôm đưa bé đi khám vậy. Tối đó tôi ngủ lại trong một căn phòng ở trên gác 2. Nhà anh chị có 3 tầng. Tầng 1 là phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ của anh chị cùng với bé Bình An. Tầng 2 là phòng của tôi và phòng làm việc của anh Quang. Có cái ban công rộng để phơi quần áo. Có treo mấy giỏ phong lan. Tầng 3 là phòng thờ và sân thượng. Ở khu ao sen này, nhà nào cũng có thiết kế giống nhau như vậy hết. Tối 7 giờ ăn cơm xong, chị Linh cùng với Bình An nói chuyện video với anh Quang. Tôi đi dạo một vòng cho dễ ngủ. Tôi lấy cớ đi dạo để ra ngoài gặp dông cụ Tám. Chứ tôi biết dông của cụ không vào được bên trong nhà. Ra tới cổng, đi được một đoạn thì tôi đã thấy cụ đi theo. Bữa nay con ngủ nhà chị Linh, cụ có dặn dò chị con không? Cụ thì yếu bóng vía, nhưng mà được bà cô đi theo phù hộ, không có ai làm hại được cô hết. Nhưng mà cô phải cẩn thận đó, dòng nhà này nó mạnh lắm. Cô phải cẩn thận, nhất là ban đêm dòng nó hay vào trong phòng bé Bình An đó. Nói thật thì tôi gặp phong suốt thôi, nhưng mà tôi cũng rất là sợ ma. Có phải phong nào nhìn cũng đẹp mắt đâu. Phong mà ăn mặc bình thường thì không sao, chứ phong mà yếu ớt rũ rượi ra thì tôi cũng sợ hết hồn. Nói chung thì cụ chỉ bảo cho tôi cẩn thận thôi. Đi dạo một vòng rồi quay trở về nhà ngủ. Tầm 9 giờ tối thì chị Linh và Bình An cũng tắt hết điện các phòng. Tôi ở trên tầng 2 một mình, khó ngủ quá cho nên cứ ngẫm nghĩ đến những điều mà cụ Tám nói ban nãy. Cô phải cẩn thận, nhất là ban đêm cái dòng đó hay vào phòng bé Bình An lắm. Ban đêm mùi hoa phong lan thơm thoang thoảng, nhưng tôi lại thấy có thêm cái mùi gì đó giống như mùi trầm, kiểu một loại gỗ gì đó. Nó thơm nồng thoang thoảng, giống như mùi của âm khí và rất quyền bí. Tôi đi lanh quanh chỗ phơi đồ, gió làm cho mấy cái móc va vào nhau kêu lên len keng. Thấy tiếng bước chân ở cầu thang, tôi nghĩ chắc chị Linh đi lên trên này. Nhưng tiếng bước chân lạ lắm, nó như tiếng bước chân của trẻ con đang chạy vậy. Một lúc sau không thấy ai lên tới tầng 2. Quái lạ mà, rõ ràng là có người đi lên cầu thang cơ mà. Rồi có tiếng cười của trẻ nhỏ vang lên một cách trong trẻo. Cái tiếng cười này giống như lúc tôi nghe thấy khi đang rửa bát trưa nay. Không, tai tôi không thể bị hư rồi nghe lầm được đâu. Tiếng bước chân trẻ nhỏ chạy thình thịch ngay bên cạnh. Chẳng lẽ Bình An lên tầng 2 chơi hay sao? Nhìn xung quanh thì không thấy ai hết. Tôi tò mò vào bên trong nhà. Chỉ là hai phòng, là phòng của tôi và phòng làm việc của anh Quang. Vào trong phòng mình, tôi nằm xuống nệm, đắp tấm chăn mỏng. Đang thiêu thiêu ngủ thì gió bên ngoài ban công thổi thốc vào nhà, làm cho cánh cửa phòng tôi mở ra kêu kẹt lên một tiếng. Một đứa nhỏ chạy qua, tiếng bước chân kêu lên thình thịch. Kệ, tôi vẫn cứ nằm trên giường, cố nhắm mắt lại thì cái chăn bị kéo lôi gần trước hết xuống đất. Tôi giơ tay ra kéo chăn lên đắp kín cổ. Ai đó nghịch ngợm lại kéo tôi đi. Mà tôi cảm nhận được cái cảm giác của hai người đang giằng co nhau cái chăn đó. Lúc này thì tôi tỉnh táo như sáo rồi. Ai vậy chứ? Chắc chắn là không phải mơ. Cái chăn bị kéo xuống, tôi phải lôi lên lại mà. Ngồi dậy, tôi lại ngửi thấy cái mùi hương gỗ thoang thoảng phát ra. Bên ngoài gió thổi làm cho mấy cái móc kêu lên len keng, rồi lại thêm pha lẫn tiếng cười của trẻ con. Chắc chắn không phải là bé Bình An, vậy còn một đứa trẻ khác nữa. Bước ra bên ngoài, tôi mở cánh cửa phòng làm việc của anh Quang. Đích thị mùi gỗ phát ra từ đây rồi. Căn phòng tối om, trên bàn làm việc có một cái kệ đặt cái gì đó phát ra thứ ánh sáng lờ mờ. Căn phòng này thật tối giản, chẳng có gì đặc biệt. Riêng mỗi cái kệ, trên kệ là một bức tượng. Tôi tò mò tiến lại gần, cầm điện thoại lên soi. Chỉ là một bức tượng bé bằng một con búp bê cầm tay, nhìn không đẹp. Con búp bê với hình thù kỳ quái này mà cho trẻ con chơi, chắc là chúng phải khóc thét lên. Ngoài cái mùi hương lạ ra thì tôi chẳng có ấn tượng gì với nó hết. Bước ra khỏi phòng, tôi thấy loáng thoáng một đứa bé đi ở cầu thang. Có khi nào là Bình An vậy không chứ? À, Bình An à? Có phải Bình An không con? Tiếng cười khúc khích, rồi tiếng bước chân chạy ở phía trước cứ thôi thúc tôi đi xuống. Cứ như con bé đang chơi trò trốn tìm với tôi vậy. Tôi không biết công tắc điện ở đâu, nên đành mò theo thứ ánh sáng tối mờ mờ mà đi xuống dưới tầng 1. Phòng bé Bình An chỉ mở hé cửa. Tôi tò mò tiến lại gần thì thấy hai mẹ con đang nằm ngủ. Vậy thì đứa bé đi ở cầu thang ban nãy là ai? Tôi bắt đầu đặt dấu chấm hỏi với căn nhà này rồi đây. Lại có tiếng cười khúc khích bên trong phòng. Ngoái đầu nhìn lại, thấy bé Bình An vẫn ngủ say. Đột ngột xoảng lên một tiếng, giỏ đồ chơi của Bình An văng từ trên bàn xuống đất, đổ ra la liệt. Nhưng lạ lùng thay, hai mẹ con chị Linh vẫn ngủ ngon lành, cứ như không nghe thấy tiếng gì hết vậy. Bên trong phòng vẫn là tiếng bước chân chạy, rồi tiếng cười khúc khích vang ra. Tôi sợ hãi đi nhanh lên phòng, khóa trái cửa. Lúc này lời nói của cụ Tám mới làm cho tôi hiểu rõ được. Cô phải thật cẩn thận, nhất là vào ban đêm, đi vòng hay vào trong phòng của bé Bình An. Ngày thứ hai tôi ở nhà chị Linh. Sáng tôi dậy sớm theo thói quen, định bụng chạy bộ ra hồ văn quán. Nhưng mẹ con chị vẫn còn ngủ, nên tôi vào bếp nấu bát mì để ăn. Vừa ăn vừa nghĩ đến chuyện đêm qua, không biết chị Linh sẽ phản ứng gì khi ngủ dậy thấy nhà cửa bừa bộn như vậy nữa. Ủa, em dậy sớm vậy Thảo? Dạ, chị ăn mì cho em nè. Đêm qua chị ngủ có được không? Bé Bình An đêm có sốt không chị? Chị ngủ quên khuấy đi mất. May là sáng nay nó hết sốt rồi đó. Vừa nói, chị vừa thu dọn đống đồ chơi. Bực quá, hôm nào chùa cũng làm bể đồ hết á. Ủa, cái lúc đồ chơi chị không biết gì hết à? Không, dạo này chị hay buồn ngủ chứ ngủ say lắm. Mà cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Kiểu này có trộm sợ cũng không biết nữa. Bé Bình An dậy đòi uống sữa. Nhìn gương mặt của nó hốc hác nhiều so với lần đầu tôi gặp gia đình của anh chị. Đôi mắt bé thâm quầng đi, môi khô và nhợt nhạt. Con thấy trong người sao rồi? Con có mệt không? Con buồn ngủ quá à. Con muốn ngủ. Con ngủ cả ngày hôm qua rồi, bây giờ phải dậy ăn cháo chứ. Con bé miễn cưỡng xúc thìa cháo lên ăn. Mẹ ơi, con gấu trắng của con đâu rồi? Ngoan ăn đi, để chút mẹ tìm cho. Con không cho em Như Ý chơi con gấu đâu đó. Ăn đi con. Em Như Ý là búp bê mà, sao chơi được gấu trắng chứ. Em mới cứ đòi chơi gấu của con. Con không cho chơi á, mấy con đánh con nữa. Quên không kể chứ cô Thảo á, búp bê trong phòng làm việc của ba Quang tên là Như Ý á. Ba bảo là em Như Ý ngoan lắm, nên chị Bình An phải chiều em, không có được vô phòng để cho em ngủ á. Ủa, bức tượng mà anh Quang thỉnh về cũng được đặt tên hả chị? Sao cái tên là Như Ý vậy? Giống bức tượng thôi em, mà như nó hiểu hết ý mình nói vậy đó. Thấy thương lắm. Ngài thỉnh nó về, anh chị mong cuộc sống mọi sự như ý, nên mới đặt tên là Như Ý đó. Hàng ngày anh chị đều phải nói chuyện với bé. Anh Quang hay mua bánh kẹo rồi sữa nữa. Bé nó cũng ngoan lắm em. À, cầu được ước thấy sao chị? Vậy hôm nay chị thử cầu cho bé bình an mau khỏe lại đi. Ừ ha. Đây, được rồi. Để ăn uống xong á, chị em mình đi siêu thị mua đồ ha. Tôi cứ suy nghĩ về chuyện đêm qua, cả những lời bé bình an nói. Liệu đêm qua có phải con búp bê tên là Như Ý chạy từ trên lầu xuống cầu thang hay không? Mà như chị Linh nói thì nó khác nào một cái vong sống trong nhà anh chị đâu. Vậy nó có phải là vong mà bà cụ Tám cảnh báo cho tôi hay không? Dọn dẹp xong xuôi, chúng tôi đi bộ ra siêu thị gần nhà mua ít đồ ăn và sữa. Tôi thấy lạ, những đồ mà anh chị cúng cho bức tượng hay còn gọi là bé Như Ý đó, anh chị không có bỏ ra ăn mà mang đi cho người khác. Hôm nay bé Bình An thèm ăn bún chả nên chúng tôi không về nhà nấu cơm mà ăn ở quán. Chị Linh gọi ra 4 suất bún chả. Ban đầu tôi tưởng chị có hẹn với ai đi ăn cùng, nhưng tới lúc cuối bữa thì không thấy có ai tới. Chị mới phân trần với tôi. À, nhà chị đi ăn hay gọi dư ra một suất để cho con bé Như Ý đó em. Ủa, Như Ý nó ăn được cái này luôn hả chị? Chị biết nó thích ăn gì không? Chị thì ít được tiếp xúc với nó, chỉ có anh Quang là chăm sóc mỗi ngày thôi. Khi nào anh đi vắng á thì ở nhà chị lau tay chân cho bé rồi cho bé ăn vậy. Em thấy chỉ là một con búp bê thôi mà, có bẩn đâu mà phải lau tay chân chứ ăn mỗi ngày vậy chị? Tại em không hiểu thôi, anh chị coi nó như con đẻ của mình vậy. Như Ý hiểu hết lời anh chị nói đó, cho nên anh chị chăm sóc con bé như là con ruột của mình vậy đó. Vậy anh chị có nói chuyện được với Như Ý không? Thôi, em cứ hiểu là Như Ý như một đứa trẻ sơ sinh đi, chứ mà khó giải thích cho em hiểu cặn kẽ lắm. Ban đầu tôi cứ nghĩ cặp vợ chồng này có vấn đề về thần kinh, nếu không thì cũng mê tín quá đà. Một con búp bê thì biết cái quái gì mà tắm rửa mỗi ngày rồi cho ăn mỗi bữa chứ. Thương cho bé bình an sống với bố mẹ mê tín một cách thái quá như vậy thì không biết sau này có bị ảnh hưởng về mặt tâm lý hay không. Chẳng thế mà bà cụ Tám chết rồi vẫn cảm thấy không an tâm. Nói đến đây, tôi cũng cảm thấy suy nghĩ của mình có lỗi với vong linh cụ Tám lắm. Cho đến lúc chị Linh nhờ tôi chơi với bình an để chị lên lầu thay quần áo cho Như Ý, thì tôi mới được nhìn tận mắt cảnh người ta chăm bẩm một con búp bê như thế nào. Mùa thu nên tiết trời cũng se se lạnh. Đi tắm mùa này, trẻ con đều phải tắm bằng nước ấm, không bị cảm lạnh mất. Chị Linh đổ một ít nước ấm ra cái thau nhựa, rồi cho vào đó một ít rượu gừng. Chị cầm cái khăn mặt nhỏ xíu đi lên tầng trên. Tôi đang ngồi đọc truyện cho bé Bình An nghe ở ngoài phòng khách. Tuy đọc vậy thôi, nhưng mắt tôi vẫn để ý và theo dõi từng hành động của chị. Nhà chị lắp camera nên ngồi dưới phòng khách tôi vẫn có thể nhìn được trên lầu chị đang làm những gì. Chị bê thao nước ấm đặt xuống với bạn, mở cái tủ lôi ra một bộ quần áo bé xíu. Chị lau tay chân cho búp bê rồi chải tóc, thay quần áo cho nó. Mẹ tắm rửa cho Như Ý ngoan của mẹ nha. Như Ý ngoan, con phù hộ cho chị bình an mau khỏe mạnh, để mà chị chơi với con ha. Ba mẹ yêu thương con lắm. Chắc chỉ có những ai từng nuôi Cumanh Thông thì mới hiểu được hành động của chị Linh mà thôi. Còn bình thường như tôi trong thời điểm đó, tôi nghĩ chị bị bệnh về tâm lý. Tắm xong cho con búp bê, chị đặt trước mặt nó một ly sữa ấm rồi cắm cái ống hút vào. Chị khép cửa lại rồi bê thao nước xuống lầu. Tôi lại cúi xuống đọc truyện cho bình an. Camera thời xưa nó không xịn cho lắm, đóng cửa vào là thấy tối om thôi, nên tôi nhìn chẳng ra được trong phòng đó diễn ra cái gì nữa. Ngồi chơi một lúc thì anh Quang gọi video về nhà. Ba mẹ con nhà có buồn không? Ba đi Sapa có công chuyện, mấy hôm nữa ba về nha. Ba về ba mua quà cho. Ngồi nghe cuộc điện thoại của gia đình này mà tôi thấy sợn cả gai ốc. Cô vợ đã mê tín, lại thêm ông chồng mê tín còn hơn nữa. Đúng là trời sinh một cặp mà. Ba mẹ con ở nhà cũng tốt, mai có con Thảo qua chơi cùng cũng vui. Công việc có suôn sẻ không vậy ba? Cũng có một số vấn đề, chút nữa anh gọi điện nói chuyện riêng. Em ở nhà chăm hai con cho tốt nha. Tôi biết ý nên đứng dậy ra ngoài đi dạo, cho vợ chồng họ nói chuyện được thoải mái. Bước ra cổng, tôi thấy Phong, cụ Tám ngồi trên ghế đá. Dường như cụ đã biết tôi định nói cái gì rồi. Đêm qua cậu nhìn thấy rồi phải không? Tôi đã bảo rồi mà, dòng này nó nghịch lắm. Sắp tới công việc thằng Quang còn gặp xui nữa. Dòng này nó muốn được yêu nhiều. Vợ chồng thằng Quang thương con gái là nó ghen tức đó cô. Nhưng mà cháu vẫn không hiểu bà muốn cháu ở đây làm gì nữa. Bà muốn cháu giúp gia đình chị Linh điều gì sao? Chỉ có cô mới giúp được gia đình nó thôi. Cô làm ơn làm phước rồi tôi phù hộ cho cô nha. Khổ quá à. Con không có muốn nói tới cái chuyện là được phù hộ hay không, mà là con không hiểu bà muốn làm cái gì cụ thể á. Con thấy vợ chồng chị Linh cứ kiểu kiểu gì đó. Cô ngồi xuống đây tôi kể cho cô nghe. Mấy năm trước đó thằng Quang, chồng con Linh đem về một con búp bê. Thực ra nó cũng không có tìm hiểu kỹ về nguồn gốc. Đằng sau lưng con búp bê này có một dòng chữ. Nó giống như là cái bùa để yểm vong một đứa bé chết yểu. Bây giờ vong đứa bé đó đang ngự trị trên cơ thể con búp bê. Nó không siêu thoát được cô à. Ban đầu vong đứa bé phù hộ cho vợ chồng con Linh, làm cái gì cũng thành công. Nhưng mà cái gì cũng có giá của nó. Bây giờ vong không chịu yên phận trong thân hình con búp bê nữa. Nó muốn được sống trên cơ thể con người, muốn được vợ chồng con Linh yêu thương hơn. Nó ghét con Bình An lắm. Tôi lo lắm cô ơi. Chị, theo cụ, cháu nên làm như thế nào? Hay là cháu vứt con búp bê ra đi nha? Không được đâu cô. Cô làm vậy nó hại cô chết. Cô khuyên con Linh đưa Bình An về quê đi, để tặng quan trên Hà Nội, rồi tôi tính cho. Nhưng mà chị Linh không có chịu về. Bây giờ vợ chồng nó mê muội rồi. Cô phải tìm cách để vợ chồng nó đưa cô đến gặp ông thầy yểm cái con búp bê này, thì mai ra mới có cách hóa giải. Vậy trường hợp như ông thầy đó không có cách luôn thì sao? Nếu mình đốt con búp bê đó đi á, thì có được không cụ? Không làm càng được đâu cô. Nếu không sự việc sẽ vượt quá ngoài tầm kiểm soát đó. Phải tháo nút dần dần ra cô à. Nói đoạn, cụ đi đâu mất, tôi nhìn xung quanh cũng không thấy. Tôi quay vào trong nhà cũng là lúc chị Linh nói chuyện với anh Quang xong. Nhìn mặt của chị có vẻ căng thẳng. Thảo à, tí chị phải ra ngoài spa có chút việc. Em ở nhà chơi với Bình An giùm chị nha. Đồ ăn trong tủ lạnh có sẵn đó, có gì em cứ gọi cho chị. Chị nói xong thì dông xe đi ngay. Tôi với Bình An vừa ăn giặt vừa chơi đồ hàng. Cô Thảo ơi, em như ý lấy đồ chơi của con không à? Em ấy còn đánh con nữa. Vậy con có nói lại với ba mẹ không? Có, nhưng mà ba mẹ toàn kêu con phải yêu thương em không à. Vậy con có yêu thương em không? Không, em toàn đánh con. Em không cho con ngủ nữa. Em ấy cứ nhéo con nữa đó. Tôi cầm tay Bình An lên xem. Đúng là trên tay và chân con bé có một số vết thâm tím nho nhỏ thật. Nhìn qua đúng là không dễ thấy. Mà ba mẹ của bé chắc cũng nghĩ là bé va đập vào đâu thôi. Em như ý nhéo con đây sao? Rồi con có đau không? Lần sau em như ý mà bắt nạt con á, con cứ nói với cô nha. Cô sẽ bảo vệ con. Tối nào em như ý cũng xuống phòng con ngủ hết. Tối nay cô ngủ với con nha. Mình cùng đuổi em đi đi. Đúng là không thể bỏ qua những lời nói của trẻ con được. Ai bảo trẻ con nói linh tinh, không biết cái gì đâu chứ. Chị Linh điện thoại về, bảo hai cô cháu cứ ăn cơm trước. Hôm nay chị bận công việc phải về muộn. Tôi nấu một bát mì to, rồi hai cô cháu ngồi cùng ăn. Lúc đó cũng tầm 7 giờ tối rồi. Tôi chỉ lấy ra hai cái bát nhỏ, một cái cho tôi, một cái cho Bình An thôi. Vừa quay đi lấy lọ tương thì cái bát của tôi rơi xuống đất. Nếu bát của Bình An rơi thì tôi đã đổ tội cho con nít nghịch ngợm rồi. Đây tôi lại đặt bát nằm sâu trong lòng bàn. Nếu không có ai hất đi thì làm sao đổ dằn xuống đất như vậy được. Cô ơi, em như ý hất bát mì của cô đó. Em bảo cô sao không nấu mì cho em ăn với. Nếu mọi người là tôi lúc đó, trong một căn nhà xa lạ mà gặp cái cảnh này, thì mọi người có sợ hay không? Tôi lúc đó thấy hoang mang lắm. Bây giờ nên giả vờ không biết gì, hay là trở mặt với con ma này luôn sao? Tôi chạy ra ngoài tìm dông cụ Tám hỏi ý kiến xem như thế nào. Dòng nó bắt đầu trêu cô rồi đó. Cô cứ kệ nó đi, cô không có làm gì được nó đâu. Phải nhờ người khác trị nó. Cô để ý cháu Bình An ráng giúp tôi nha. Tôi vào trong nhà nấu thêm một bát mì nữa. Lần này tôi để thêm một cái bát cho cái vong của con búp bê. Phải tới 10 giờ tối thì chị Linh mới về. Chị mua gà tráng và coca cho chúng tôi, rồi mang lên lầu cho búp bê một suất. Chị Linh đi xuống, nhỏ giọng nói với tôi. Thảo ở lại nhà của chị mấy ngày nữa được không? Anh Quang gọi điện về nhà, báo là mấy ngày nữa mới về được. Chứ ở nhà có chị với con nhỏ, chị thấy trống vắng quá. Được chứ, chị cứ cho em ăn gà rán vậy á, em ở chị cả đời cũng được nữa. Mãi về sau này, tôi được anh Quang kể lại. Ban đầu anh chỉ định sang Mê Linh bàn kế hoạch đầu tư miếng đất trên Sapa thôi. Nhưng ngoài dự tính, anh phải đi cùng đối tác lên Sapa để xem thực tế miếng đất đó như thế nào. Ai ngờ lên đây, lúc đi đường anh hoa mắt nhìn thấy bé Như Ý đứng trước mặt. Anh lái xe sang một bên thì đâm vào chiếc xe tải đi ngược chiều. May mắn chỉ bị va chạm nhẹ. Chiếc xe tải thì không sao, nhưng xe của anh phải sửa. Anh chỉ bị xây xát nhẹ thôi, nhưng cũng choáng, phải nằm nghỉ mất một ngày. Hôm sau lên gần tới nơi thì gặp mưa lớn, đất đá rơi xuống đường không đi được, lại chậm thêm 2 ngày. Đến lúc đặt cọc tiền thì người bạn của anh thay đổi ý định, nói là nhà có việc không hợp tác làm ăn được. Tiền đã lỡ đưa trước, bây giờ đòi lại cũng không được. Mình đòi gắt quá thì mất tình cảm, sau này lại khó. Thôi thì cứ coi như cho mấy vay tiền trả lại sao vậy. Anh ngồi một mình bên suất cơm hộp, vừa ăn vừa nghĩ tới lời tôi nói hôm lần đầu tiên gặp ở cái quán ăn sáng. Anh sắp hùng vốn làm ăn phải không? Cẩn thận bị lừa đó. Vậy mà bị lừa thật, anh phải gọi điện về nhà cho vợ xem như thế nào mới được. Con gái của anh ngủ bị sốt ly bì, anh lo lắng lắm, muốn về nhà ngay, mà ở đây trời mưa không đi được. Anh cầm điện thoại gọi cho Minh, thằng bạn thân cũng là người đã giúp anh thỉnh bức tượng bé Như Ý vậy. Sao dạo này tôi làm ăn chán quá mày ơi. Tiền thì mất, mà con bé nhà tao thì cứ ốm hoài. Trời thì mưa to, bây giờ không có về nhà được nữa nè. Hay là mày bỏ đói cái bé Như Ý rồi? Chứ thỉnh cái món này về á, mày phải chăm bẩm dữ lắm đó, không có bỏ đói nó được đâu. Thì tao ngày nào mà chả chăm bẩm. Hay là mày đưa tao tới ông thầy đó đi, nhờ mấy xem cho một quẻ coi như thế nào. Chứ tình hình mà không cải thiện thì tao chết, nợ nửa tỷ rồi đó. Cái gì? Nửa tỷ rồi đó hả? Tới lúc mày bán được cái miếng đất kia thì có mà nắm trong tay mấy tỷ đó chứ. Thôi được rồi, hôm nào về đi, tao với mày tới chỗ ổng coi sao. Anh là dân làm ăn, cũng có đi xem mấy nơi, nhưng chẳng có nơi nào nói chuẩn cả. Riêng mỗi có ông thầy này, tuy nhìn có vẻ ma mị nhưng lại nói đúng được 8-9 phần, mà lại giúp cho anh qua được cơn khó khăn mấy năm về trước. Cho nên lần này nhất định anh phải tới nhờ ông xem một quẻ coi như thế nào. Bao nhiêu năm kể từ ngày anh thỉnh bé Như Ý vậy, công việc cũng như sức khỏe đều như ý muốn. Bây giờ mọi thứ đi xuống theo chiều hướng xấu, không biết có phải là anh đã làm gì sai với Như Ý hay không. Anh lại tự hỏi trong đầu, tại sao cô bé tên Thảo kia lần đầu tiên gặp mặt đã dự đoán trước được tương lai có phần chính xác như vậy. Nhớ ngày đầu thằng bạn thân đưa tới gặp ông thầy ở bên Cầu Giấy. Đường vào nhà ông là một con hẻm nhỏ, chỉ đủ để cho hai chiếc xe máy tránh nhau. Ngõ ngách lằng ngoằng như cái ma trận. Dừng lại ở số nhà 24, bấm chuông một hồi lâu sau mới thấy có người xuống mở cửa. Là một cô gái mụ. Nhìn cô gái lúc đó trạc 17-18 thôi, ăn mặc áo đi chùa giản dị. Nghe tiếng động, cô gái chắp tay chào rồi hỏi: Hai anh tới gặp ai? Tôi gặp thầy Chêm. Anh có hẹn trước với thầy hay không? Có, tôi vừa gọi điện cho thầy xong đó. Anh tên gì? Dạ, là Quang Di Minh ạ. Cô hỏi máy móc một hồi rồi mới mở to cánh cửa sắt cho hai anh vào. Cô tuy mụ nhưng nhận biết và đi lại không khác gì một người bình thường. Sở dĩ anh Quang biết cô mụ là vì nhìn vào đôi mắt của cô bị nổ con người trắng dạ đi. Nếu gặp ban đêm hoặc không đi cùng thằng Minh, có lẽ anh sợ mà chạy mất dép rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Bùa Thái, tác giả Nguyễn Thảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 2 nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.